Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Kinh Thế nói như vậy. Nghe được Đế Ất thanh âm, Trọng Bá mới như đại mộng mới tỉnh bình thường theo Tử Thụ Văn Chương mang đến cho hắn trong dung. Động phục hồi lại tinh thần, bất quá, nghe được Đế Ất khiến hắn niệm, Trọng Bá nhưng là đột nhiên quỵ xuống, sợ hãi nói. Lão nô không dám niệm. Thấy vậy, Đế Ất trên mặt nộ khí càng sâu. Cô vương cho ngươi niệm. Nghe Đế Ất trong giọng nói lại rõ ràng bất quá nộ khí. Phi vân trong các, những thứ kia chống đỡ vi tử khải đại thần trên mặt đều không khỏi lộ ra một tia cười trên nỗi đau. Của người khác thần sắc cũng không biết cái này Tử Thụ điện hạ đến cùng viết gì đó đại nghịch bất. Đạo đồ vật, liền Trọng Bá cũng không dám đọc. Mà Đế Ất con trai trưởng Vi Tử Khải nhìn đến này tấm cảnh tượng, mặc dù rất không rõ ràng, thế nhưng Diệp Huyền vẫn là thấy được trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất vẻ vui mừng. Chỉ có những thứ kia chống đỡ Tử Thụ đại thần, giờ phút này nhưng hoàn toàn là một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng. Ngươi nói một chút vị trí này chịu điện hạ, sẽ không viết vậy thì không viết a. Hiện tại không biết viết gì đó thứ lộn xộn. Nếu là chọc cho đại vương tức giận, nên làm thế nào cho phải? Bất quá, nhìn phi vân trong các mọi người thần sắc khác nhau bộ dáng. Diệp Huyền trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh. Hiện tại cười, đợi lát nữa các ngươi liền không cười được. Mà Trọng Bá bên này, nghe Đế Ất nén giận lời nói. Biết rõ mình không niệm không được. Vì vậy mở miệng nói. Lão nô vốn là cảm thấy. Bực này văn chương chỉ có đại vương tự mình đến niệm mới là thích hợp nhất. Bất quá đại vương cố ý để cho lão nô niệm. Lão nô liền đọc, Trọng Bá lời vừa nói ra. Phi vân trong các mọi người đồng thời cảm thấy không đúng, nếu đúng như là Tử Thụ viết gì đó đại. Nghịch bất đạo mà nói. Như vậy Trọng Bá quả quyết không nên là như vậy phản ứng a. Bất quá, Đế Ất mặc dù cũng cảm thấy một tia không đúng. Thế nhưng chính gọi là kim khẩu ngọc ngôn, cho nên hắn cũng chỉ là đạo, niệm đi, vì vậy, Trọng Bá kính cẩn giơ lên trong tay Tử Thụ bài thi. Dùng chưa bao giờ có khí lực, lớn tiếng thì thầm, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Theo Trọng Bá dùng hết lực khí toàn thân một câu giữ chịu tại bài thi lên viết ngắn gọn. Bốn câu mà nói từng cái đọc lên, toàn bộ phi vân trong các hoàn toàn tĩnh mịch, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, ngắn ngủi 22 chữ, quả nhiên có thể mô tả ra như vậy hùng vĩ chí hướng. Bất quá, khiếp sợ sau khi, ánh mắt mọi người lại không khỏi có chút không dám tin như vậy kinh thế nói như vậy. Lại là từ trước đến giờ bất học vô thuật Thọ Vương điện hạ viết ra. Cho tới Đế Ất bên này. Sau khi khiếp sợ, nhớ tới mới vừa rồi Trọng Bá nói chuyện. Rung động sau khi Đế Ất không khỏi vạn phần hối hận như vậy kinh thế nói như vậy. Vốn là có thể đi qua miệng hắn nói ra. Nhưng bây giờ, vội vàng giữ chịu bài thi theo Trọng Bá trong tay lấy tới. Đế Ất nhìn bài thi lên kia rồng bay phượng múa ngắn ngủi 22 chữ. Mặc dù đã nghe Trọng Bá niệm qua một lần, thế nhưng chờ đến tận mắt thấy thời điểm, Đế Ất vẫn là cảm thấy một cỗ khí đãng thiên thu khí khái đập vào mặt. Này, vẫn là chính mình cái kia bất học vô thuật liệt tử sao? Cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay bài thi cầm chắc. Đế Ất bất động thanh sắc đem bài thi thu vào trong tay áo. Nén rung động trong lòng xuống. Đế Ất cố làm bình tĩnh nhàn nhạt nói. Viết không tệ, dứt lời, mặc dù phi vân trong các mọi người còn không có theo kia 22 chữ mang đến trong rung động. Phục hồi lại tinh thần, thế nhưng Đế Ất giống như bỏ qua rồi chuyện này bình thường bắt đầu đi tới mặt khác hai đứa con. Trai con trai trưởng Vi Tử Khải, con trai thứ Vi Trọng Diễn trước mặt thẩm duyệt bọn họ văn chương. Không thể không nói, đang nhìn qua Tử Thụ viết xuống kia 22 chữ kinh thế nói như vậy sau đó. Mặc dù con trai trưởng Vi Tử Khải văn chương từ ngữ trau chuốt hoa lệ, ngụ ý sâu xa, con trai thứ Vi Trọng Diễn văn chương nghiêm cẩn trung chính, có đại gia phong phạm. Thế nhưng vừa cùng Tử Thụ kia 22 chữ lập chí nói như vậy so ra, Đế Ất đã cảm thấy hai đứa con trai này văn chương có chút nhàm chán cùng thiếu tử Tử Thụ văn chương. So sánh, hai đứa con trai này văn chương vô luận viết xuất sắc đi nữa, trung quy lại làm cho người ta một loại không phóng khoáng cảm giác. Kém xa kia 22 chữ tức giận đãng sơn hà. Bất quá, cho dù như thế, Đế Ất vẫn là cực kỳ miễn cưỡng chính mình hai đứa con trai này một phen. Bất quá, phàm là có chút nhãn lực người đều có thể nhìn đi ra, vị này bệ hạ tâm tư đã hoàn toàn không ở trận thi này phía trên. Đơn giản miễn cưỡng chính mình con trai trưởng vi Tử Khải cùng con trai thứ vi Trọng diễn một phen. Sau đó, Đế Ất sẽ không xuất chúng người đoán lại đi tới thiếu tử Tử Thụ trước người. Ánh mắt phức tạp nhìn ngồi ở kiểm tra án phía sau Tử Thụ. Đế Ất tâm trạng nhất thời có chút phức tạp, chính mình vốn tưởng rằng cái này liệt tử là ngực không vết mực, cho nên mới ngay từ đầu nửa ngày không viết, cuối cùng tùy tiện hồ loạn viết ít đồ ứng phó chuyện. Nhưng không nghĩ tới người này nhưng là tính trước kỹ càng, cho nên mới như thế lạnh nhạt. Thu hồi phiêu tán suy nghĩ, Đế Ất nhẹ nhàng ho khan một tiếng, kêu Tử Thụ, nhi thần tại. Nhìn trước mắt đứng dậy hành lễ Tử Thụ, Đế Ất nhưng là đột nhiên cảm thấy lấy trước kia cái bướng bỉnh thiếu tử nhưng bây giờ là thế nào? Nhìn như thế thuận mắt, cô vương hỏi ngươi, lần này lập chí nói như vậy, nhưng là chính ngươi nghĩ ra được. Nghe vậy, rất sợ Tử Thụ ngu ngốc, Diệp Huyền vội vàng trong bóng tối nhắc nhở. Nói là, nghe được Diệp Huyền nhắc nhở, Tử Thụ do dự một chút, nhưng là đạo, trở về phụ vương. Tử Thụ mặc dù lúc trước trong lồng ngực cũng là tâm treo thiên hạ, nhưng là bởi vì Tử Thụ thuở nhỏ bướng bỉnh, khiến cho ngực không vết mực. Vì vậy mặc dù trong lồng ngực có lời, nhưng là không biết như thế nào phun ra. Lần này lập chí nói như vậy, tuy là Tử Thụ chí hướng, nhưng là lại là toàn lại lão sư dạy dỗ, Tử Thụ mới có thể rõ ràng nên như thế nào diễn tả đi ra. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, lại không nói người khác nghĩ như thế nào, Diệp Huyền mặc dù ngoài mặt âm thầm truyền âm cười mắng một câu tiểu tử ngốc, bất quá nhưng trong lòng vẫn còn có chút cảm động. Tử Thụ ý đồ hắn làm sao sẽ không hiểu. Nói như vậy, rõ ràng là vì tại Đế Ất trước mặt cho hắn cướp công. Mặc dù những công lao này hắn cũng không thèm để ý, thế nhưng cũng không biểu thị hắn không thèm để ý Tử Thụ phần tâm ý này. Mà nghe được Tử Thụ nói như vậy, Đế Ất cũng là hơi sững sờ. Chính hắn một thiếu tử Tử Thụ gần đây bái một cái vân du bốn phương đạo nhân vi sư, sự tình hắn gần đây cũng nghe nói. Mặc dù Đế Ất ngoài mặt không có nói gì, thế nhưng thật ra trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thích Tử Thụ là cao quý hoàng tử. Nhưng bái một cái vân du bốn phương đạo nhân vi sư, cái này còn thể thống gì? Bất quá, Đế Ất cũng trong lòng biết những thứ kia tự nói với mình tin tức này hơn phân nửa là con trai trưởng vi Tử Khải người ủng hộ, muốn mượn chuyện này chèn ép Tử Thụ. Vì vậy Đế Ất vẫn không có tỏ thái độ. Mà bây giờ trải qua Tử Thụ vừa nói như thế, Đế Ất nhưng là bắt đầu câu đối chịu lão sư kia có chút cảm thấy hứng thú. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút là một vị cái dạng gì vân du bốn phương đạo nhân. Quả nhiên có thể đem chính hắn một từ nhỏ đã bướng bỉnh liệt tử dạy dỗ thành hôm nay lần này tiến thối có độ bộ dáng. Khác không nói, liền lần này lập chí nói như vậy, coi như trong đó chỉ có Tử Thụ 1% công lao tại, còn lại đều là hắn lão sư kia giáo. Dạng như vậy chịu so sánh với lúc trước cũng không biết tiến bộ bao nhiêu. Vote 9-10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.